Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167 cuốn khóc nam tập. Chương 167 cuốn khóc nam tập Triều Thiên Khuyết. Tang Trúc tiểu sạn, hậu viện phòng cho khách, Giang Nguyệt Bạch ngâm mình ở thả long lực đoán cốt tán thuốc tắm chung. Tóc vãn đề bạt mộc châm cố định, lộ ra thon dài cổ, nhiệt khí mờ mịt, nàng giãn ra thả lỏng, làm dược lực tẩm tận xương cách hôm qua săn yêu trở về. Cánh tay cùng đầu vai mấy chỗ bị thương địa phương, đã tự hành khôi phục đến chỉ còn lại có điểm điểm vệt đỏ, Lâm Hướng Thiên này rèn thể thuốc tắm. Thật không sai, mới phao hai lần. Lúc trước bọn họ bình thường pháp khí phách không khai đồng cốt thú một quyền đã bị ta đánh. Bảo, Giang Nguyệt Bạch giơ một mặt đồng thau cổ kính. Đối với Hồ Thành một mảnh kính mặt tả chiều hữu chiếu, ta cũng vừa mới 16. Tần Lục Nương khiến cho ta ăn định nhan đan. Vẫn là quá 2 năm lại ăn đi. Ta phải làm cái thành thục nữ tu. Nói này phá gương đến tột cùng có cái gì huyền cơ đâu. Ngưng quang kính ở Giang Nguyệt Bạch trong tay đã có non nửa năm. Còn có kia chi cây sáo, nàng đến bây giờ cũng tìm không thấy sử dụng bí quyết, ngưng quang kính còn hào. Ít nhất có thể chặn lại 2-3 đạo pháp thuật, cây sáo là hoàn toàn vô dụng chỗ, rõ ràng là 10 vạn năm trước tu sĩ pháp bảo. Không có khả năng không có đặc thù chỗ, phao tắm phao đến thủy lạnh. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ngưng quang kính đứng dậy mặc quần áo. Nàng gần nhất cái đầu lớn lên mau. Mới tới Triều Thiên Khuyết khi mua vài món váy dài tay áo đều đoản chút, xem ra vẫn là đến đi mua. Kiện co duỗi tự nhiên pháp y xuyên mới hảo, Giang Nguyệt Bạch đem vũ lân giáp tròng lên ngoại váy. Phía dưới, phủ thêm mặc văn áo bào trắng, tản ra một đầu tóc đen. Ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu vẽ bùa, tới gần Bách Dương Tông năm trung tiểu bì. Gần nhất bày quán sinh ý đặc biệt hào, ngày mai cần nhiều hơn 50 chương bát phẩm viêm bảo phù. Còn có cửu phẩm hỏa đạn phù cũng đến nhiều bị điểm, tay phải họa xong bát phẩm viêm bảo phù. Giang Nguyệt Bạch hoạt động đau nhức bả vai, thay đổi tay trái tiếp tục vẽ cửu phẩm hỏa đạn phù, nàng phù. Bởi vì nàng linh khí đặc thù, cho nên phù chung đều có chứa thực mỏng manh một tia sát khí. Người khác rất khó phát hiện, chỉ biết cảm thấy nàng phù hiệu quả so những người khác phù hảo rất nhiều, họa xong phù. Giang Nguyệt Bạch lại khắc lại một canh giờ trận bàn, cửu phẩm gió lửa trận cùng bát phẩm hỏa ngục trận, quầy hàng thượng bán đan dược chỉ có một loại có. Thể trong khoảng thời gian ngắn kíp nổ linh khí, gia tăng hỏa pháp uy lực phí huyết đan. Trước đó vài ngày tập trung luyện 7 ngày, còn có dư, trong khoảng thời gian này vì bày quán. Giang Nguyệt Bạch cũng không có cố tình đi học tập phù. Trận, đan ba đạo, thuần thục độ lại tại đây ngày qua ngày đại lượng sản xuất dưới tăng lên không ít. Đột phá tiến độ toàn quá nửa, bị hảo hóa. Sắc trời hơi lượng, khoảng cách nam tập mở ra còn có nửa canh giờ. Giang Nguyệt Bạch từ chuyên môn phóng đồ ăn túi chữ vật lấy ra một cái giấy dầu bao cay rát thỏ. Chân, liệt hỏa thoáng cuốn quá. Thỏ chân tức khắc tiêu hương phác mũi. Từ từ mạo du, Giang Nguyệt Bạch một ngụm cắn hạ. Rắc giòn, vẫn là tiêu vàng và giòn giòn tốt nhất ăn. Tê tương đương hảo cay hảo ma hảo quá nghiện tê tương đương, nằm ở cửa sổ hạ ghế bập bênh. Giang Nguyệt Bạch một bên ăn thỏ chân, một bên xem liệt dương tâm kinh, nghĩ thầm một hồi ăn viên hàng trần đan bài độc. Này thỏ chân liền tương đương với không ăn, liệt dương tâm kinh là phía trước thương viêm chi. Địa bí cảnh chung, từ liệt dương tông đệ tử đoạn oanh phi trong túi chữ vật tìm được. Nàng phía trước còn tưởng rằng là liệt dương tông công pháp, tới rồi Triều Thiên Khuyết mới biết được. Tùy tiện một cái thư quán thượng đều một chồng, mua một quyển còn đưa vạn độc lâm kỳ vật chí, công pháp là trúc cơ kỳ thô thiển công pháp. Cũng là hỏa thuộc tính, đối lập thương hỏa chân quân hỏa luyện trời cao bí pháp là thật sự kém quá xa. Nhưng là trong đó có mấy cái khống hỏa tiểu bí quyết thực không tồi, cùng ly hỏa quyết tương kết. Hợp, đi phồn cầu tinh, làm nàng hiện giờ mồi lửa khống chế càng thêm thuần thục. Đã có thể làm được hỏa tùy tâm động, phía trước luyện chế phí huyết đan. Ngay từ đầu tổng thất bại, sau lại đó là dựa này khống hỏa phương pháp mới dần dần có thể ổn định sản xuất, nhưng nàng luyện đan phương pháp không thành vấn đề, đan lô lại khiêng không được 7 ngày không tắt lửa cuồng thiêu. Ta, hôm nay thu quán, còn phải mua tân đi, mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Vạn vật sơ tỉnh, triều thiên khuyết nam thành chợ náo nhiệt phi phàm. Đám người chen vai thích cánh, bị các nơi quầy hàng thượng rực rỡ muôn màu thương phẩm làm cho hoa cả mắt. Không kịp nhìn, giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác. Cò kè mặc cả, không dứt bên tai, rất là ồn ào. Nam tập dĩ vãng cũng không giống lúc này như vậy khi thế ngất trời. Cũng là gần nhất này mấy tháng mới dần dần áp quá mặt khác chợ. Thành triều thiên khuyết dòng người lớn nhất chợ, Giang Nguyệt Bạch sớm đi vào chính mình thuê quầy. Hàng chỗ, nàng chung quanh bầy quán tu sĩ nhìn đến nàng. Tất cả đều hổ khu chấn động, da đầu phát khẩn, số đạo ánh mắt vèo vèo vèo bắn về phía nàng. Giang Nguyệt Bạch hồn nhiên vô giác. Từ trong túi chữ vật lấy ra chiếu trúc phô hảo, này thượng lại phô một chương thuần trắng da lông, tịnh trần thuật đảo qua 3 lần, bảo đảm không dính bụi trần. Ngay sau đó, Giang Nguyệt Bạch giống nhau lấy ra chính mình hàng hóa, màu thiên thanh đan dược bình. Tươi mát tố nhã, gỗ đỏ khắc hoa trong hộp bùa chú mới tinh san bằng. Trận bàn lấy nhuận du trà lau đến sạch sẽ tỏa sáng. Linh thảo đi tịnh bụi đất rác lên trần lộ. Khoáng thạch ấn sắc bày biện lệnh người thoải mái. Mấy chỉ đài sen cắm ở trường cổ trong bình, là trang trí lại là hàng hóa. Pháp khí một hộp, mỗi người mỗi vẻ. Giang Nguyệt Bạch tựa như một cái thợ thủ công đối đãi tác phẩm nghệ thuật. Không chút cầu thả điều chỉnh mỗi loại vật phẩm bãi vị hướng. Gắng đạt tới đem tất cả đồ vật tốt nhất một mặt triển lãm cấp mua sắm giả, ở kia màu trắng da lông. Phụ trợ hạ, nàng quầy hàng thượng mỗi loại vật phẩm đều thoạt nhìn rất có cấp bậc. Cũng thực quý, Giang Nguyệt Bạch cách vách, bị nàng tễ đến không sinh ý triệt quán không quầy hàng thượng. Mới tới tuổi trẻ nam tu trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Nguyệt Bạch quầy hàng, lại xem chính hắn. Đánh mụn vá thâm lam phá bố nhăn rúm gió phô trên mặt đất. Mặt trên khoáng thạch linh dược, bùa chú đan dược chờ hàng hóa tất cả đều lung tung rối loạn đôi ở một chỗ, đan dược bình phát hoàng. Có nứt, bùa chú nhăn rúm gió giống bị xoa quá. Linh thảo giống như từ dùng chân từ vũng bùn moi ra tới giống nhau. Càng miễn bàn mặt khác đồ vật, bán tương khó coi, không đối lập, liền không biết cái gì kêu chát tâm, tuy rằng hắn kia héo ba ba tất cả đều là bùn linh thảo. Giá trị đều cũng đủ mua nàng nửa cái quầy hàng vật phẩm, nhưng tuổi trẻ nam tu vẫn là cảm giác chính. Mình giống cái chạy nạn khất cái. Cõng một đống không đáng giá tiền rách nát, lại không phải Sơn Hải lâu loại địa phương kia. Nhà ai bày quán vỉa hè làm như vậy khen. Tuổi trẻ nam tu nhìn quét chung quanh, quán chủ nhóm đã lục tục dọn xong quán. Thế nhưng thuần một sắc, toàn con mẹ nó là loại này da lông lót nền, đồ vật mang hộp kịch bản. Tuổi trẻ nam tu một lau mặt, hắn xem như biết vì sao nam tập dòng người đột nhiên biến đại. Có chút đồ vật so nơi khác quý, còn thật nhiều người tới mua, đồ vật không thay đổi. Là nhân tâm đại đại hỏng rồi. Đạo hữu, thiết hạt sen giúp ta lột 5 viên, có người tới cửa. Tuổi trẻ nam tu vừa nghe hỏa khí đi lên, ta cho ngươi đầu lột ra. Nhà ai gán thiết hạt sen không phải toàn bộ đài sen. Lời còn chưa dứt, tuổi trẻ nam tu trừng lớn mắt, thấy cách vách quầy hàng Giang Nguyệt Bạch. Chính tay chân lanh lẹ giúp khách nhân đem đài sen hạt sen từng viên lột ra. Trà lau sạch sẽ trang hộp, nếu không phải cách vách thiết hạt sen bị người bao viên. Người đường lão tử thích đến ngươi nơi này mua, cũng không nhìn xem ngươi này đều cái gì rách nát. Tuổi trẻ nam tu, đạo hữu mua thiết hạt sen đúng không? Ta nơi này lột, lập tức là có thể lột. Đạo hữu xem nơi này, ta nơi này chẳng những lột, mua 5 viên còn đưa 1 viên, tuổi trẻ nam tu. Nam tập bày quán, hiện tại như vậy khó khăn sao? Đạo hữu, mới tới hay sao? Một cái cường tráng nam tu đi đến tuổi trẻ nam tu bên cạnh. Cầm điểm điểm Giang Nguyệt Bạch, lời nói thâm thía, ở chúng ta nam tập, người tốt nhất chớ chọc cái này phiên thuyền tán nhân, gì tán nhân? Như thế nào còn sẽ có người dùng như vậy không may mắn đạo hào? Đạo hào không quan trọng. Cường tráng nam tu vẻ mặt đau kịch liệt. Ngươi xem chúng ta nam tập. Hiện tại cái gì thiết hạt sen tán bán giúp lột. Linh dược tẩy sạch trang hộp. Khoáng thạch đi tạp chất từ từ. Còn có này da lông thảm đều là nàng mang theo tới. Nhất hắn nương quá mức chính là. Nàng trước một thời gian bán yêu thú thịt. Còn mang đi ra cắt miếng. Làm người sách trở về là có thể năng. Yêm bán mấy năm yêu thú thịt, đầu một hồi thấy như vậy, hiện tại mỗi cái khách nhân tới cửa, yêm nhiều đến cho người ta phiến thành lát thịt, con mẹ nó, nhất quá mức yêm đối đầu đều bắt đầu cho người ta thiết ti. Nghe nói còn có người khắc hoa đều học thượng, tuổi trẻ nam tu ánh mắt một lệ. Nàng này không phải tạp đại gia bát cơm, hư quy củ sao, như thế nào không tìm người. Cường tráng nam tu một bộ ngươi không hiểu ánh mắt, tuy rằng bọn yêm khóc không ra nước mắt, nhưng ngươi còn đừng nói. Này toàn bộ nam tập bao gồm yêm kia quầy hàng khách hàng quen nhiều không ít. Kiếm được so trước kia nhiều mấy lần, còn có ngươi xem nàng quầy hàng thượng kia vài món pháp khí. Chỉ xem không bán, ngươi biết đều là ai sao? Tuổi trẻ nam tu lắc đầu, cường tráng nam tu nói. 3 tháng trước, nam tập ác bá sấn nàng ra cửa săn yêu dục đối nàng xuống tay. Ngày hôm sau nàng quầy hàng thượng liền nhiều kia ác bá thành danh pháp khí. 2 tháng trước, đông tập ác bá lại dục đối nàng xuống tay. Ngày kế nàng quầy hàng thượng lại nhiều một kiện pháp khí. Tháng trước, ai? Tóm lại, ta xem như biết nàng vì sao kêu phiên thuyền tán nhân. Nàng không phải phiên chính mình thuyền, là ai gặp phải nàng ai phiên thuyền. Ngay cả Bách Dương Tông tìm nàng phiền toái, cũng không biết vì sao đột nhiên liền tắt lửa vòng quanh nàng đi rồi. Nàng khẳng định còn có khác cái gì thân phận, người tốt nhất chớ chọc nàng, nhiều cùng nàng học điểm. Có chỗ lợi, tuổi trẻ nam tu vội không ngừng gật đầu, trầm chu tiền bối. Trầm chu tiền bối. Một cái tiểu nam hài tách ra đám người chạy tới, ngừng ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt thở hồng hộc, hoãm một lát để sát vào nhỏ giọng nói, trầm chu tiền bối, tần lục nương tiền bối làm ta cùng ngài nói, cổ tu động phủ phong ấn đã nhiều ngày có buông lỏng. Đại khái là muốn một lần nữa mở ra, nàng muốn cho ngài ngày mai cùng nàng cùng nhau qua đi nhìn xem, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Nàng đã hỏi thăm rõ ràng, Mạc Bách Xuân đúng là vạn độc lâm cổ tu động phủ. Nếu không nàng sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, hào. Ngươi cùng Tần Lục Nương nói, ngày mai giờ thìn, Triều Thiên khuyết cửa bắc ngoại thấy, người trong nhà dương 3 ngày. Ta trước mắt còn hành, gần nhất trước bảo trì song càng, nếu là ngày nào đó đổi mới chậm hoặc là chặt đứt. Các ngươi hiểu. Tấu chương xong, hết chương.